Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bậc nghịch thiên, chuẩn đế thần không có, mà đế thần và chuẩn hoang thần sau này, phần lớn cũng sẽ không có được. Ngài cũng tự biết rõ nguyên do vì sao. Tất cả là vì vị thần là ngài đây không được thượng thương công nhận. Chuẩn đế thần là một tu vi quá độ từ thần minh đến đế thần. Yêu nghiệt cấp nghịch thiên khi vào cảnh giới này, đáng lẽ sẽ có một trận sấm sét đánh xuống. Thế nhưng, có thiên kiếp không đáng sợ, không có thiên kiếp mới là đáng sợ. Mà Triệu Vân lại thuộc loại này, nếu đám đại thần của thần triều ở đây, chắc chắn sẽ không thiếu một phen vây xem, có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng chưa chắc đã đến mức chấn động, vì bọn họ đều biết đạo lý trong đó. Ai bảo tên này lúc phong thần đã phạm phải quá nhiều cấm kỵ. Không nói những cái khác, chỉ riêng hai nhát tự trảm kia, một nhát đã là đường cùng, vốn không thể nào quay trở lại cảnh giới cũ, huống chi là hai nhát, lại còn vượt qua bán thần để vào thần cảnh. Màn thao tác màu mè này, e là đã khiến thượng thương mất hết mặt mũi, có thể công nhận hắn mới là chuyện lạ. Quanh đi quẩn lại. Lại 100 năm nữa trôi qua. Triệu Vân ngáp ngắn ngáp dài suốt cả chặng đường, thoáng chốc đã sắp đến mốc ngàn năm. Bình cảnh của việc ngộ đạo chính là một cái hồng câu, cực kỳ tương tự với việc tiến giai tu vi. Nhìn khắp càn khôn, bán thần 800 tuổi thì có cả một đống. Nhưng thần minh 800 tuổi, một người cũng không có. Nếu có được ngàn năm, thì 9 thành 9 người có lẽ đều sẽ đốt hương cầu khấn. Chỉ sợ rằng, nửa bước chân nhỏ nhoi lại chặn đứng 1000 năm, rồi lại thêm 1000 năm nữa, thậm chí đến chết cũng không thể vượt qua. Ghê gớm thật, ở đây mà cũng nhặt được cái bồ. Thiên linh linh địa linh linh, cho lão đại nhặt được một cô vợ. Một người sao đủ, lão đại bền sức lắm đó. Nhiều năm sau đó, ba tên hoạt náo nhà Triệu Vân chưa từng lúc nào ngơi nghỉ, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng la hét của chúng, lải nhải không bao giờ dứt. Nhiều năm sau đó, Triệu Vân dường như đã biến thành một ngư ông, suốt ngày đi bắt cá. Mà những thứ kỳ lạ cổ quái trong dòng chảy hỗn loạn kia, chính là những con cá. Như hôm nay, hắn đã bắt được một con cá lớn. Luân hồi chi đạo chưa tu luyện đến nơi đến chốn, tự nhiên không chống đỡ nổi thời không loạn lưu. Lão đạo nhân không thèm nghe hắn nói nhảm. Mặc kệ ngươi là truyền thừa của nhà nào, cứ bắt lại rồi nói sau, qua đây cho ta. Hắn cách không vươn tay, hóa thành một đại ấn 5 ngón, mặc kệ dòng thời không loạn lưu. Triệu Vân đang độn tẩu phía trước bỗng cảm thấy thời không bị phong cấm, cả người như rơi vào vũng bùn, bước chân vừa nhấc lên đã bị định cứng giữa không trung. Lão đạo tu đạo gì, hắn không chắc, nhưng sự tham ngộ đối với thời không tuyệt đối vượt xa hắn. Nhìn từng luồng khí thời không trên uy lực của trường ấn kia, nhìn ánh sáng thời không lượn lờ quanh bàn tay khổng lồ đó, đều không phải là thứ mà hắn có thể diễn hóa được. Rắc, thân thể hắn nứt toác, máu tươi màu vàng kim chảy đầm đìa khắp người. Vết thương không cách nào khép lại, có quá nhiều ý niệm thời không xâm nhập vào. Đó không phải là ý cảnh, mà là sự giam cầm của thời không, khóa chặt hắn lại. Thì ra là vậy. Dưới sự áp chế tột cùng của thời không, lại có được sự đốn ngộ về thời không chi đạo. Trong một khoảnh khắc không có khái niệm thời gian, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng của sự minh ngộ. Nỗi băn khoăn về việc ngộ đạo đã ngăn cản hắn rất nhiều năm. Một trưởng này của lão đạo đã đánh ra cho hắn một câu trả lời. Cảm giác này không khác gì một phàm nhân được một luồng sức mạnh kỳ lạ đả thông nhâm đốc nhị mạch. Đối với hắn mà nói, chính là sau khi khai khiếu, đã nhìn thấy một vùng trời ngoài trời khác, cánh cửa đã khóa hắn gần ngàn năm, nay đã mở ra. Táng thần đỉnh và tâm cảnh của hắn hòa hợp, lại ầm ầm rung chuyển. Lần này, ánh sáng trí cao mà nó bộc phát ra đã mạnh mẽ đến cực điểm, cứng rắn phá tan uy lực của trường ấn, khiến lão đạo nhân cũng phải kinh ngạc. Cái đỉnh của Vĩnh Hằng Thủy Tổ đúng là kỳ lạ. Lúc trước chưa ngủ tỉnh à? Giờ lại vùng lên rồi sao? Hay là, áp lực mà hắn tạo ra đã kích phát tiềm năng của trí cao thần khí? Uy lực của trường ấn bị phá, liền vang lên tiếng kiếm minh chói tai. Triệu Vân đốn ngộ trong nháy mắt, lại vung thời không kiếm. Lần này, hắn không còn chém loạn xạ nữa, một kiếm vạch ra, lại chém đứt cả dòng loạn lưu, chém ra một vết nứt trên thời không. Có vết nứt thì tốt rồi. Có vết nứt là có thể chui ra ngoài. Lão đạo vẫn còn đang kinh ngạc thì hắn đã biến mất tăm. Ngươi trốn được sao? Lão đạo nhân tùy ý bước một bước, cũng theo đó thoát ra khỏi dòng loạn lưu. Có lẽ do thân thể hắn quá nặng, hoặc cũng có thể do uy áp quá mạnh, khoảnh khắc đáp xuống đất, đã dẫm cho trời đất một phen rung chuyển, vô số ngọn núi vì thế mà sụp đổ tan tành. Người đâu? Nhìn quanh một vòng càn khôn, không thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu. Thôi xong, lại quên mất, thời không loạn lưu làm sai lệch thời gian và không gian, cho dù chui ra từ cùng một khe hở, cũng chưa chắc đã rơi xuống cùng một nơi. Đừng để lão phu gặp lại ngươi. Lão đạo nhân thầm mắng một tiếng, một bước lên trời bay đi. Xong việc, liền thấy một bàn tay ngọc ngà óng ánh kéo hắn trở về. Nhìn người ra tay, lại chính là Lâm Chi Họa. Là do lão đạo nhân nhắm quá chuẩn, một cước dẫm ngay vào nhà nàng, khiến nơi tu luyện của nàng bị dẫm cho tan hoang bừa bãi. Thân là tiên giới chủ tể, chuyện này có thể nhịn được sao? Đêm của tiên giới, rất đen. Sắc mặt của lão đạo nhân còn đen hơn. Đường đường là đỉnh thiên đại thần, ở trong loạn lưu không bắt được một tiểu thần đã là rất mất mặt, vào đến tiên giới lại còn bị một tiểu tiên thu thập cho một trận. Lão cho rằng mình rất lợi hại, nhưng đại càn khôn vừa ép xuống, lão liền không phân biệt được đông tây nam bắc nữa, bị một trưởng chấn áp. Chớ trêu thay, nhà đầu kia còn dầu muối không vào, không cần tiên đan, không cần thần thạch, không cần bí khí, không cần pháp quyển, chỉ muốn bản nguyên huyết của lão. Thế là, tiểu tử nhà ngươi, chuyện này chưa xong đâu. Lão đạo nhân lẩm bẩm chửi rủa, đi một mạch lên cả thần giới. Đêm nay, lửa giận của lão bừng bừng, phải tìm một kẻ chịu đòn để xả giận. Thật trùng hợp, lão đụng phải ác tổ. Ái chà chà, đúng là nhiều năm không gặp, nhớ nhung quá đi mất. Lão đạo nhân tay chân lanh lẹ, lại rút ra cây sát trư đao của lão. Hát xì, Triệu Vân lại hiện thân, đã ở trong một dãy núi chập trùng. Trùng hợp là, hắn còn nhận ra, đây chẳng phải là Bất Tử Sơn ở phàm gian sao? Thế nhưng, sau khi nhìn xuống một lượt, trong núi không hề có thiên thu thành, càng không có tiên cấp đại trận. Chuyện gì thế này? Hắn ngẩn ra một lúc, nhìn quanh bốn phía. Đúng là Bất Tử Sơn không sai, vậy thiên thu thành đâu? Bị dỡ rồi ư? Càng kỳ dị hơn là, đối với mảnh thiên địa này, hắn dường như chỉ là một ảo ảnh, khi rơi xuống chạm vào đỉnh núi, lại giống như một linh hồn trong suốt, xuyên qua núi mà đi. Hắn hoàn toàn mờ mịt. Ra khỏi loạn lưu, sao lại thành ra thế này? Hợp Ngô. Trong lúc hắn đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy tiếng hô vang. Liếc mắt nhìn sang, mới biết đó là một đoàn xe ngựa áp tiêu, đang đi ngang qua bên ngoài núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiêu sư dẫn đầu, lưng hùm vai gấu, vừa hô vừa mở đường ở phía trước. Triệu Vân phiêu diêu bay xuống, lờ đi tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc xe ngựa có mui. Trên xe, có một thiếu nữ đang ngồi, ung dung vung roi ngựa. Vân Yên, dù thiếu nữ tuổi tác còn nhỏ, nhưng Triệu Vân vẫn có thể nhận ra ngay, đó là sư phụ của hắn ở Thiên Tông. Đây là cái thời đại quái nào vậy? Trong lòng Triệu công tử rối bời. Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề vẫn là ở chính hắn. Hắn khai khiếu quả không sai, nhưng đối với thời không chi đạo, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ tới nơi tới chốn, đến nỗi khi ra khỏi loạn lưu, chỉ một chút sơ sẩy đã rơi vào thời không của quá khứ. Vạn vật đều là chân thật, chỉ có mình là hư ảo tương đối sao? Triệu Vân khẽ nhíu mày, tự hỏi trong lòng như vậy. Đúng, chắc chắn là như vậy. Tồn tại tức là chân thật, thiếu nữ Vân Yên trước mắt hắn, có máu có thịt có tình cảm, đương nhiên là một người sống sờ sờ. Hắn, cũng vậy, chẳng qua, giữa họ bị ngăn cách bởi thời không. Nói cách khác, đối với thời đại này mà nói, hắn chỉ là một lữ khách hư ảo, có thể nghe, có thể nói, cũng có thể nhìn, nhưng lại không cách nào can thiệp vào thời không này. Vậy vấn đề là, làm sao để trở về? Hắn hung hăng dây mi tâm, trong bụng nén một bụng lời chửi thề. Thời không loạn lưu đúng là một cái bẫy, loanh quanh gần ngàn năm, khó khăn lắm mới ra được, lại nhảy vào một cái bẫy khác. Muội tử, khát rồi phải không? Tiếng cười sảng khoái vang lên, có người cưỡi ngựa đến, đi song song với xe ngựa của Vân Yên, đưa tới một bầu nước bằng da dê. Vân Yên thời niên thiếu, quả thật đã từng xuống núi lịch luyện, cũng đã thật lòng yêu một người áp tiêu. Điều duy nhất khiến hắn không ngờ tới là, vị tiêu sư này lại có dung mạo giống hệt hắn. Thảo nào nàng nhìn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm, bất giác nhớ lại từng chút một những chuyện khi còn ở Thiên Tông. Vân Yên thường xuyên mộng du, có một lần, còn nâng gương mặt hắn lên, nhìn đi nhìn lại. Năm đó hắn không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu rồi. Vân Yên đâu phải đang nhìn hắn, rõ ràng là đang nhìn người nàng yêu. Ai bảo hắn với vị tiêu sư kia, lại có dung mạo giống nhau như vậy chứ? Chuyện này, Vân Yên chưa từng nhắc đến với hắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quỷ mới biết lại có cảnh tượng thế này. Lâm Vũ. Triệu Vân thầm niệm tên của thanh niên, lại gần thêm một chút, thế giới này đúng là rộng lớn không thiếu chuyện lạ, giống, thật sự quá giống rồi. Trông đẹp trai như vậy, Vân Phượng nỡ lòng nào mà giết chứ? Nhắc đến Vân Phượng, đáng lẽ nàng ta đã gặp Lâm Vũ rồi, sao năm đó khi gặp hắn lại không hề kinh ngạc chút nào, hay là nói, cái đêm diệt môn đó, Vân Phượng căn bản không hề vào trong, mà là để cho thuộc hạ ra tay. Hợp Ngô. Đoàn xe áp tiêu vượt qua ngọn núi lớn, phóng về phía chân trời. Triệu Vân như một bóng ma, đi theo suốt chặng đường, nhìn nhiều hơn cả là Vân Yên và Lâm Vũ. Sư phụ nhà hắn lúc thiếu thời, thật sự quá hoạt bát, tính tình phóng khoáng. Ngược lại là Lâm Vũ, gặp phải một thiếu nữ nhiệt tình như vậy, lại có vẻ hơi nhút nhát. Con đường thì dài đằng đẵng, nhưng thời gian lại thật ngắn ngủi. Ít nhất, trong mắt thiếu nữ Vân Yên, nó trôi qua rất nhanh. Đi đến cuối đại lộ, có một con hạc trắng từ trên trời bay xuống. Trên lưng hạc, còn có một nữ tử đang đứng, là trưởng lão của Thiên Tông. Triệu Vân chưa từng gặp người thật, nhưng đã thấy qua bức họa của bà. Năm đó khi hắn vào Thiên Tông, vị nữ trưởng lão này đã qua đời nhiều năm. Chính là bà ta, đã đón Vân Yên đi giữa đường. Thiếu nữ mới biết yêu, Vân Yên lúc đi vô cùng lưu luyến. Đến nỗi khi hạc trắng đã bay đi rất xa, vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Lâm Vũ cũng vậy, đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, đợi đến khi không còn thấy bóng người, mới cầm chiếc túi thơm mà Vân Yên tặng hắn, ngẩn ngơ thất thần. Triệu Vân cũng rời đi, hóa ra vô số phân thân, lao về bốn phương tám hướng. Làm sao để trở về đây? Chiếu rọi tinh huy của quá khứ thời không, Triệu Vân phiêu đãng ra khỏi đế đô đại hạ. Hắn như một cô hồn dã quỷ, lang thang giữa đất trời, đi đến đâu cũng lẩm bẩm một mình. Vừa là để tìm lối ra, cũng là để tìm Trúc Không. Thân là chủ tể phàm gian, đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chắc chắn cũng có cách đưa hắn đi. Tệ nhất thì chỉ cho hắn một con đường cũng được. Thế nhưng, vận may của hắn không tốt. Lòng vòng suốt nửa năm trời, không biết đã vượt qua bao nhiêu sông núi mà vẫn chưa thấy bóng dáng gã kia đâu, bao lần kêu gọi cũng không một lời hồi đáp. Gây ra động tĩnh lớn một chút, dụ hắn ra ngoài. Long Uyên khẽ nói, ta cho rằng, chửi hắn thì thẳng thừng hơn. Hỗn Thiên Hỏa nói với giọng đầy thâm ý, việc này ta làm giỏi lắm. Thần Lôi tỏ ra rất phấn chấn, nhảy tưng tưng tại chỗ. Những lời của chúng, Triệu Vân coi như không nghe thấy. Hắn chỉ là một lữ khách hư ảo, căn bản không thể can thiệp vào quá khứ thời không, nói gì đến chuyện gây ra động tĩnh lớn. Hơn nữa, đi chửi kẻ chế tài phàm giới thì chẳng phải là chán sống rồi sao? Thật sự chọc giận Trúc Không, của thời đại này thì hắn diệt mình chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhiều ngày sau, hắn đi vào một vùng đất trời hoang vu hẻo lánh. Đó là Đoạ Tiên Vân Hải, một trong ba đại cấm địa của đại hạ. Năm xưa, hắn chính là ở nơi này nhận được bản nguyên của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Sau đó, hắn liền bước lên con đường không lối về đi tìm linh kiện. Cho đến hôm nay, cái Vĩnh Hằng thể lắp ghép này của hắn, sau khi trải qua nhiều lần thuế biến và niết bàn, đã trở về nguyên bản đến cực hạn, không hề yếu hơn Vĩnh Hằng Thủy Tổ ở cùng thời kỳ. Đa tạ tiền bối ban tặng, vẫn là câu nói này, hắn lại nói thêm một lần, cũng như năm đó, kính cẩn hành lễ với tiểu thế giới cổ xưa kia. Sự kế thừa của một huyết mạch, hắn không làm ô nhục uy danh của tiên nhân. Nhìn lại lần cuối, hắn lại phiêu đãng về phương xa. Đông Hải rộng lớn, hắn đi một mạch đến tận cùng trời cuối đất. Từ xa xa đã thấy một bóng hình xinh đẹp, tắm mình trong ánh trăng, đứng đó thướt tha. Nhìn kỹ lại, thì ra là người quen, Phật gia thánh nữ Bát Nhã. Ồ không đúng, lúc này nàng vẫn chưa có tên gọi đó, bởi vì nàng vẫn chưa thi triển vong thế chú. Phật ta từ bi. Triệu Vân thì thầm. Đứng ở nơi tận cùng trời cuối đất, lặng lẽ ngắm nhìn con đường hồng trần. Năm đó, hắn chính là từ nơi này rời khỏi phàm gian, đi một đoạn đường dài đằng đẵng và đẫm máu. Hắn không ở lại lâu, lướt qua như một cơn gió, vượt biển xuống phía nam. Nửa đường, hắn còn rẽ vào đất liền, tìm một ngôi mộ cổ trong một khu rừng rậm rạp, bên trong chôn cất con trai và con gái của quỷ bà, cũng chính là Diệu Ngữ và huynh trưởng của nàng. Diệu Ngữ vẫn còn đó, yên lặng nằm trong quan tài. Biên quan phía đông nam của Đại Hạ Long Triều là trạm tiếp theo của hắn. Ngẩng mắt nhìn lên, có thể thấy trên tường thành có một thiếu nữ mặc áo giáp, dẫn một đội binh sĩ, cầm kiếm tuần tra, tuổi tuy không lớn nhưng lại anh tư hiên ngang. Chắc chắn là Sở Lam, nhiều năm sau, nàng sẽ là nữ soái của Xích Diễm Quân. Ở đây, hắn còn nhìn thấy Hồng Uyên, và cả đồ đệ của Hồng Uyên là Linh Lung. Âm Nguyệt Vương Lăng, hắn cũng coi như là chốn cũ ghé thăm. Thân là người giữ mộ, Tử Linh tất nhiên là đang ở đây. Một mình ngồi trên đỉnh núi nhỏ, ngẩn ngơ suy nghĩ. Mãi cho đến đêm khuya, nàng mới xách giỏ che đi vào sâu trong rừng. Ở đó có một hồ nước trong vắt, rất thích hợp để tắm rửa. Lão đại, nàng ấy sắp tắm kìa. Long Uyên nói một câu đầy thâm trầm. Tắm thì tắm thôi. Triệu Vân xách bầu rượu lên, tùy ý uống một ngụm. Ngươi không đi xem à? Ta vẫn cần thể diện. Cần thể diện thì có tác dụng khỉ gì? Long Uyên rung lên một cái, bay thẳng vào trong rừng. Đi cùng nó còn có Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. So với ba tên này, Triệu công tử lại không có hứng thú nhàn rỗi đó, trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao để về nhà. Nói đến nhà, hắn bất giác tăng nhanh bước chân. Ở thời đại này, phụ thân có lẽ vẫn chưa ra đời, nhưng gia gia thì chắc chắn là có. Đêm ở Vong Cổ Thành vô cùng náo nhiệt. Triệu gia ở Vong Cổ Thành thì đèn lồng đỏ treo cao, cổng phủ treo lụa đỏ, cũng trải thảm đỏ, rõ ràng là có hỷ sự. Xem qua mới biết là gia gia sắp cưới vợ, trong tộc đang sắp xếp trước. Triệu Vân cười trong nước mắt, đã nhiều năm không gặp gia gia, hắn rất nhớ vòng tay ấm áp của lão nhân gia, Ngày thứ hai, liền thấy trong thành tiếng trống chiêng vang dội. Nãi nãi mặc giá y, năm đó quả thật rất đẹp, ngoài tính tình không được tốt cho lắm thì mọi thứ khác đều ổn. Hắn ở lại, với thân phận của một lữ khách qua đường. Ngôi nhà của ngày xưa, nhìn thế nào cũng thấy ấm áp. Đợi 3 năm, phụ thân ra đời. Tính theo năm này, nương thân và sư phụ của Đào Tiên Tử có lẽ đã đưa các nàng vào đế đô của đại hạ. Đơn Phượng Phủ Dung, Song Phượng Đào Hoa, sau này, các nàng sẽ nổi danh thiên hạ. Năm thứ tư, hắn mới rời khỏi Vong Cổ Thành. Trước khi đi, hắn còn ghé xem Gia Cát Huyền Đạo. Nửa đêm không làm việc gì đứng đắn, lại ôm một cuốn niên giám cũ kỹ, xem say sưa ngon lành. Lại đến Nam Vực, hắn tiến vào Tử Hải. Thương Khung bị phong ấn ngay bên trong đó. Khoảnh khắc hắn ta chết, hai mắt Triệu Vân hơi nheo lại. Người có dung mạo giống hệt mình kia không phải bị lửa lớn thiêu thành tro, mà là sau khi chết đã tan thành một làn sương mù mờ ảo. Hóa thân, Triệu Vân lẩm bẩm, xác định mình không nhìn lầm, đây cũng là điều hắn không hề ngờ tới. Hắn muốn truy ngược lại, nhưng làn sương mù vừa tan đi liền biến mất không dấu vết. Dù là nhãn lực của hắn cũng không bắt được tung tích, càng không biết bản tôn của Lâm Vũ là vị đại thần nào. Ta cứ cảm thấy, Lâm Vũ có quan hệ với lão đại nhà mình. Thần Lôi nhảy lên một cái, biết đâu lại là hóa thân của lão đại. Thời đại này, lão đại còn chưa ra đời, hóa thân cái em gái ngươi ấy. Long Uyên nói, liệu có phải là của Vĩnh Hằng đạo thể không? Hỗn Thiên Hỏa chen vào một câu. Đạo thể sớm đã dung hợp với lão đại rồi, nếu có hóa thân, lão đại lại không biết sao. Ba tên này ngươi một lời ta một câu, như đang tấu hài, nhưng làm nhảm cả nửa đêm cũng không ra được kết quả gì. Triệu Vân thì mặt trầm ngâm, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Một trận lửa lớn, cháy đủ 3 ngày 3 đêm. Khi Vân Yên tới nơi, Tiêu Cục đã hóa thành một đống cho tàn. A, tiếng rên của nàng là tiếng gào xé lòng, nước mắt chảy đẫm gò má. Triệu Vân thở dài một tiếng. Sinh ly tử biệt, hắn cũng từng trải qua, tự biết tâm cảnh của Vân Yên lúc này. Người mình tâm tâm niệm niệm, lại bị chính tỷ tỷ ruột của mình dẫn người đến giết, đừng nói là thi thể, ngay cả nửa món di vật cũng không để lại, sao có thể không đau lòng. Người yêu của ngươi, có lẽ vẫn còn sống. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Chậm rãi thu lại ánh mắt, bước về phía chân trời xa xôi. Sắp tới sẽ là một cuộc hành trình dài đằng đẵng, chỉ hy vọng trên đường đi, có thể có chút đốn ngộ, để giúp hắn sớm ngày thoát khỏi nhà tù của quá khứ thời không. Trên hành trình, Triệu Vân không đốn ngộ, nhưng lại có giác ngộ. Muốn quay về, muốn thoát khỏi lồng giam, vẫn phải tìm cách đột phá bản thân. Lần này, hắn đã đổi một con đường khác, không tiếp tục lĩnh ngộ thời không mà chọn mộng chi đạo. Nhớ năm đó, Cơ Ngưng Xương dùng mộng va chạm thời không, dẫn đến một lục thiên nữ vương. Nếu hắn có thể đi xa hơn trên con đường này, chưa chắc đã không thể dùng mộng quay về Chí Tôn Thành. Đêm đến, hắn tiến vào Vân U Cốc. Nơi đây có một lạc ấn cổ xưa, thường hóa thành một nữ tử. Đêm nay, hắn đến rất đúng lúc, vừa hay nhìn thấy nữ tử kia, vẫn như năm xưa, không có linh tính, không có thần trí, chỉ là một hư ảnh còn sót lại. Hắn đi theo suốt đường, dùng nhãn giới của chuẩn đế thần để nhìn cho tường tận, nhưng khổ nỗi, có thời không ngăn cách, hắn không thể dựa vào lạc ấn để truy ngược về ngọn nguồn. Chỉ nhìn thôi thì chẳng thấy được gì, hắn thật sự không thể nghĩ ra, nữ tử họ Tần này và Tần Mộng Giao, của ngoại vũ trụ minh giới rốt cuộc có quan hệ gì. Nghiên cứu mấy tháng, hắn cũng không tìm ra được đáp án. Ngược lại, ở đây hắn lại trông thấy Lạc Hà. Lão đại của La Sinh Môn mà. Thích đi dạo vào ban đêm, không phải du sơn ngoạn thủy mà là tìm bảo bối, tiện thể còn tắm rửa trong hồ nước. Hắn vốn định rời đi, nhưng thấy cảnh này lại quay trở lại. Đây chính là tức phụ của mình, nhìn vài cái cũng không có gì quá đáng. Chỉ là nhìn nhiều quá, tà hỏa có chút không đè nén được. Tắm rửa xong, Lạc Hà tinh thần sảng khoái, xách kiếm rời khỏi sơn cốc. Không cần nhìn cũng biết là nàng đi hành thích, đối phương chắc chắn là một thiên vũ cảnh. Triệu Vân hóa ra một đạo phân thân, đi theo tức phụ. Nếu có thể về nhà, đừng nói là đổ máu, dù tháo một linh kiện trên người cũng được, cuối cùng trời không phụ lòng người có tâm. Sau nhiều lần thử, hắn thật sự đã dùng mộng thoát ra ngoài được. Chỉ có điều, nơi mộng đến không phải Chí Tôn Thành, mà là một vùng hỗn độn. Hắn không biết đây là đâu, chỉ biết nếu ở lại lâu, lơ là một chút là suýt nữa bị lạc. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng đây chắc chắn là một điểm lành. Chỉ cần có thể dùng mộng thoát khỏi thời không quá khứ, chính là đã thành công bước ra bước đầu tiên. Bước này vừa bước ra, hắn như thể bật hách, một phát đã tới thẳng Chí Tôn Thành. Vừa vào mắt đã là một khung cảnh cực kỳ hương diễm, chính là hắc bạch song sát đang mây mưa trên giường. Tiếng giường kéo kẹt vô cùng có nhịp điệu. Triệu công tử đâu có tâm trạng xem trực tiếp, một tiếng quát lớn vang dội hùng hồn. Tiếc là, có thể mộng đến Chí Tôn Thành không có nghĩa là có thể chân thân giáng lâm, dù sao hắn cũng đến từ thời không quá khứ, bị hai tầng ngăn cách của mộng cảnh và thời không, tiếng động trong mộng, người ở hiện thực không thể nghe thấy. Triệu công tử đâm phải tường rồi, không những không thể giáng lâm mà còn bị phản phệ hai tầng. Phản phệ của thời không trọng thương nguyên thần của hắn, phản phệ của mộng cảnh suýt nữa khiến hắn hồn phách mơ hồ. Triệu Vân vừa đi, Hắc Sát đã xách đao nhảy lên nóc nhà. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như cảm giác được có người đang nhìn trộm. Nửa đêm nửa hôm, gào cái gì mà gào, tiếng gào này của Hắc Sát không sao, nhưng lại chọc cho cả một đám người chửi ầm lên. Dân phong của thần triều cũng rất hung hãn, luôn có mấy kẻ nóng tính. Triệu Vân phun ra ngụm máu này trông bá khí vô cùng, nhưng thân thể lại vỡ nát. Nhìn ra xa, hắn vẫn còn ở thời không quá khứ, nhưng không phải là nơi phong ấn của viên thần, mà là một vùng biển hoang vu chim không thèm ị, sóng dữ cuồn cuộn. Đối với việc này, hắn không hề bất ngờ, chắc là do thời không và mộng cảnh bị lệch, nên đã đổi sang một vùng trời đất khác. Theo như hắn ước tính, hai nơi cách nhau ít nhất cũng mấy chục triệu dặm. Đúng lúc Trúc Không đi ngang qua, sau một tiếng hử nhẹ, lão đã đáp xuống vùng trời đất này. Lão có thể cảm nhận được Triệu Vân, cũng biết có người vô tình lọt vào thời không, chỉ là không biết đối phương là ai. Nếu muốn xem ép cũng không phải không được, nhưng khả năng cao sẽ làm nhiễu loạn thời không. Đúng vậy, chính là thủy tổ của vong linh nhất mạch, cũng như ác tổ, từng là một hoang thần. Hậu bối của lão là Lữ Xưởng, giờ vẫn còn bị nhốt trong chí tôn thành của hắn. Khoan đã, có gì đó không đúng. Sử sách ghi lại, vong linh thủy tổ đã sớm hồn phi phách tán từ vạn cổ trước rồi, bị Thái Vũ đánh cho tan tác, nửa giọt máu cũng không còn. Vậy mà cỗ quan tài này lại chôn một thi thể hoàn chỉnh, trận chiến năm đó có ẩn khúc gì khác sao? Lão còn sống. Thần Lôi kinh ngạc hét lên. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã thấy. Quan tài đang động đậy, còn có sát khí đang tràn ra. Tá thi hoàn hồn sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Hay là, vong linh thủy tổ năm đó căn bản không hề chết? Nếu thật sự là vậy, thì đáng sợ quá rồi. Quay về, hắn phải mau chóng quay về thế giới hiện thực. Về xem thử vong linh thủy tổ có còn ở đó không? Nếu còn, vậy phải nhân lúc lão suy yếu mà hợp lực tiêu diệt. Triệu Vân bất chấp thương thế, lại một lần nữa dùng mộng vượt ra khỏi thời không. Lần này, hắn không có vận may như lần trước, không những không mộng đến được chí tôn thành mà còn đâm đầu vào hỗn độn. Chính xác mà nói, đó là một lĩnh vực chưa được biết đến, không tồn tại trên thế gian, đi thì có, không đi thì không. Có bài học từ lần trước, ngay khoảnh khắc tiến vào hỗn độn, hắn liền rút ra ngay, để khỏi bị lạc trong đó. Lại lần nữa, ra khỏi mộng cảnh, hắn lại một lần nữa nhập mộng, hơn nữa còn mở rộng phạm vi, không còn giới hạn ở chí tôn thành. Tiên giới cũng được, thần giới cũng chẳng sao, cho dù là âm tà địa phủ, chỉ cần có thể thoát khỏi quá khứ, trở về thế giới thực tại, nơi nào cũng không quan trọng. Hắn mộng đến phàm giới, nhưng lại là một vùng trời đất xa lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có một thiếu niên đang co ro trong một góc núi hẻo lánh hầm thịt, lúc rắc gia vị vào nồi còn liếc nhìn về phía hắn một cái. Điều này khiến Triệu Vân rất kinh ngạc, phàm giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long, lại có người có thể cảm nhận được giấc mộng của hắn. Hắn quát thầm trong lòng, muốn giáng lâm xuống thế giới thực tại. Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên. Sự ngăn cách của thời không, giao cản của mộng cảnh lại đẩy hắn trở về quá khứ. Phản vệ kép khiến hắn bị hành cho sống dở chết dở. Mộng, thời không. Thiếu niên hầm thịt sờ sờ cằm. Phàm giới ngọa hổ tàng long, nhưng hắn tuyệt đối là vua. Dưới hoang thần, không có ai là kẻ mà hắn không thể một trưởng đập chết, bởi vì, hắn là chế tài giả do thượng thương định sẵn. Ai đó? Giọng nói phiêu miểu vang vọng, truyền đến từ tiên giới. Là Lâm Chi Họa, đêm khuya tịch mịch khó nhịn, khá muốn tìm người nói chuyện phiếm. Đại tỷ, có gì căn dặn? Phàm giới chúa tể cười hì hì. Nghe nói, ngươi có một viên thất thải thạch. Lâm Chi Họa mỉm cười. Kẻ nào đặt điều thế, ta làm gì có thứ đó? Phàm giới chúa tể nghiêm nghị nói. Không lấy không của ngươi. Lâm Chi Họa liếc mắt một cái, đưa một chiếc càn khôn đại vào phàm giới. Bên trong chứa 1 triệu tiên thạch, còn có một đống tiên cấp bí bảo. Ý tứ cũng rất rõ ràng, dùng những thứ này để đổi lấy thất thải thạch của ngươi. Xem cái trí nhớ này của ta này, hình như đúng là có một viên. Phàm giới chúa tể vỗ vỗ trán, nhận lấy càn khôn đại rồi móc từ trong lòng ra một viên đá. Viên đá trong suốt lấp lánh, lại có 7 màu rực rỡ, là hắn nhặt được trong lần đại chiến thần ma trước đây. Đây không phải là một viên đá bình thường. Bên trong nó ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Không tồi. Lâm Chi Họa nhận lấy thất thải thạch, vui tươi hớn hở như được báu vật, yêu thích không nỡ rời tay mà vuốt ve. Có vật này, con đường tu đạo của nàng chắc chắn sẽ làm ít công to, tiền hết có thể kiếm lại, nhưng thứ này, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đang xem xét, nàng bỗng nghe một tiếng nổ vang. Nghe âm thanh thì giống như có người đang lấy đầu đập vào tường. Cảm nhận một phen, nàng khẽ nhíu mày, mộng, thời không? Không sai, Triệu công tử đã mộng đến chỗ của nàng. Mộng đến không có nghĩa là có thể chân thân giáng lâm thực tại. Hắn đâm cho đầu rơi máu chảy, lại ngã về quá khứ. Dạo qua phàm giới và tiên giới rồi, sao có thể không đến địa phủ một chuyến? Hắn nhìn thấy một con lừa, nửa đêm không ngủ, đang vùng vẫy vui sướng trong minh hà. Chính là minh giới chúa tể thật 100%, thân thể hòa cùng đại càn khôn, năng lực cảm nhận tự nhiên cũng không tầm thường, có thể nhận ra sự tồn tại của Triệu Vân. Một đôi mắt lửa tròn vo lóe lên ánh sáng kỳ dị. Lần này Triệu Vân đâm có hơi mạnh, thần khu vì mộng đạo phản phệ mà nổ tung, còn nguyên thần chân thân thì bị thời không chém một đao, suýt nữa thì tan rã, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng vững. Lão đại, dục tốc bất đạt. Phụ thân và mẫu thân đều ở đây, ngoài họ ra còn có một đứa trẻ 1-2 tuổi, chính là hắn lúc nhỏ. Gia đình ba người trong khoảng sân dưới ánh trăng vằng vặc, ấm áp lạ thường. Đêm khuya, hắn lại đi, hết lần này đến lần khác nhập mộng, hết lần này đến lần khác mộng đến thực tại, hoặc là tiên giới, hoặc là phàm giới, hoặc là địa phủ. Hắn như một con ruồi không đầu, đâm loạn xạ, nhưng vẫn không thể chân thân giáng lâm. Ngược lại, bản thân hắn vì va chạm, vì phản phệ mà đã nổ tung không biết bao nhiêu lần, cho đến hôm nay. Căn cơ đã tổn hại nặng nề, nguyên thần vỡ nát gần như tan rã. Lão đại đã nhập mộng bao nhiêu lần rồi? Long Uyên khẽ hỏi. Còn một lần nữa là đủ 69,000. Người nói là thần lôi. Mẹ nó chứ, có đâm đầu vào tường thì cũng phải đâm ra một cái lỗ lớn rồi chứ. Hỗn Thiên Hỏa chửi ầm lên. Nói thì nói vậy, nhưng sự việc lại không phải như thế. Nếu cứ đâm mạnh là có thể quay về thế giới thực tại thì lại đơn giản quá rồi. Xuyệt, tên đó lại đến rồi. Long Uyên chọc chọc thần lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Kẻ mà hắn nói chính là phàm giới chúa tể của quá khứ, xách một cây cần câu, đi từ trên trời xuống, lúc đi ngang qua đây còn tùy ý liếc nhìn Triệu Vân một cái. Nếu là ngày thường, Triệu Vân chắc chắn sẽ cười hì hì mà sắp lại. Còn đêm nay, trạng thái tồi tệ đến cực điểm, thật sự không còn sức lực nữa. Trúc không không nói một lời, từng bước đi xa dần, đi mãi rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đúng như câu nói, rút dây động rừng, để tránh quỹ đạo lịch sử bị lệch đi. Không quấy nhiễu thời không cũng là một quy tắc sắt mà thượng thương đã định. Triệu Vân chữa thương lần này mất hẳn 3 năm tháng. Dù là 3 năm tháng, hắn cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu thương thế là 10 phần, thì hắn cũng chỉ hồi phục được 6 phần. Hắn quá liều mạng, một khi đã bắt đầu đâm là không có điểm dừng. Không đâm cho bản thân tan nát thì sẽ không dừng lại. Cùng với một tiếng quát khẽ, hắn lại dùng mộng thoát khỏi quá khứ. Tại phàm giới của thế giới thực tại, hắn lại hiện hóa dưới hình thái của giấc mộng. Hắn đến thật đúng lúc, lại gặp một người quen, chính là Chấn Thiên Chi Tử Khôi Cương. Chắc là tiên giới và thần giới quá hỗn loạn, tên này không chống đỡ nổi nên chạy đến phàm giới lánh nạn. Vấn đề là phàm giới cũng không yên ổn. Khi hắn đến, Khôi Cương đang đại chiến kịch liệt với một người. Nói đến người kia, khí chất cũng chói lòa, toàn thân toát ra khí phách cuồng bá. Triệu Vân nhìn thấy, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, lão lão cuồng. Tuyệt đối không nhận nhầm, là chiến hữu tốt của hắn, họ Cuồng tên anh kiệt. Không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau, không ngờ hắn vẫn còn sống. Lúc hắn nhìn, Cuồng Anh Kiệt đang đổ máu, bị Chấn Thiên Chi Tử chém đứt một cánh tay. Để làm được điều đó, hắn ta cũng phải trả một cái giá thảm khốc, đầu suýt nữa bị chém bay. Không khó để nhận ra, sắc mặt của hắn ta vô cùng khó coi. Ở tiên giới, thần minh đối đầu thần minh, đánh không lại vĩnh hằng thể thì hắn nhận. Nhưng tên bá thiên thần thể này rõ ràng là một bán thần. Dù bị áp chế ở phàm giới, bản mệnh tu vi của hắn vẫn cao hơn đối phương, vậy mà đánh một trận vẫn không hạ được, tên khốn này là ai vậy? Cuồng Anh Kiệt cũng kinh ngạc y như vậy, hơn nữa càng đánh càng uất ức. Hắn cứ tưởng, trong cùng cấp bậc, tên họ Triệu kia đã đủ trâu bò rồi, không ngờ đánh với vị này cũng vô cùng tốn sức. Khó khăn lắm mới được về nhà, ngày đầu tiên đã lúng túng thế này, khiến hắn rất mất mặt. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Triệu Vân không thử chân thân giáng lâm. Bởi vì một khi thất bại, hắn sẽ lại rơi về quá khứ. Vì Cuồng Anh Kiệt, hắn trở thành một khán giả trung thành, tồn tại trong thực tại dưới hình thái giấc mộng. Hắn đầu óc mơ hồ, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Năm đó, ở Trung ương, hắn đã tận mắt nhìn thấy Cuồng Anh Kiệt bị chôn vùi, nhiều năm sau lại thấy tên này. Chết chưa hết? Đầu thai chuyển thế? Hay là cũng như hắn, đã đi dạo một vòng ở ngoại vũ trụ? Bất kể là khả năng nào, hắn cũng không thể kìm nén được tâm trạng kích động của mình. Trấn áp. Chỉ nghe Khôi Cương hét lớn một tiếng, đã dùng đến hoang thần binh. Đúng lúc Cuồng Anh Kiệt giết tới, đâm đầu vào một cách chính diện. Kết quả là một đóa hoa máu nở rộ, thân thể hắn gần như vỡ nát. Khôi Cương đâu có rảnh rỗi, lao lên liền tung ra một loạt thao tác mãnh liệt như hổ. Rắc, Cuồng Anh Kiệt bị đánh cho tơi tả, bị đè đánh đến không ngóc đầu lên được. Không phải chiến lực của hắn không đủ, mà là tòa thần ma tháp kia quá hung hãn, Triệu Vân thật sự không nhìn nổi nữa, muốn chân thân giáng lâm. Ý tưởng thì rất tốt đẹp, còn thực tế vẫn vô lý như mọi khi. Và tiếng rầm kia cũng êm tai như mọi khi. Vào thời khắc mấu chốt lại đứt gánh giữa đường, hắn tức khắc rơi về quá khứ. Chạy đi đâu? Mẹ kiếp nhà ngươi, có giỏi thì đừng dùng cái tháp thần đó. Triệu Vân đi rồi, nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc. Cuồng Anh Kiệt bỏ chạy, còn Khôi Cương thì truy đuổi không tha. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là ở đế đô đại hạ trong quá khứ. Nhìn bốn phía, là một địa cung u ám, âm phong thổi ào ào. Chết tiệt! Sắc mặt Triệu Vân khó coi, cố gắng đứng vững, lại muốn nhập mộng. Thế nhưng, hắn vừa bước một bước ra, bàn chân đột nhiên khựng lại giữa không trung. Một khoảnh khắc sau, bàn chân vừa bước ra lại vô thức thu về, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm một nơi. Ở đó, có một bóng người đứng sừng sững, xung quanh còn có một vùng mây mù cuồn cuộn bao phủ, che đi dáng vẻ mờ ảo của hắn. Là Ân Minh, cháu trai của hoàng tộc đại tế Tư Ân Chú, cũng giống như Long Phi, từng là ký chủ của Cửu Vĩ, năm xưa đã gây không ít chuyện cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cháu trai tế trời, pháp lực vô biên, chính là nói về hắn. Trận chiến cuối cùng của Ân Chú chính là dùng hắn để hiến tế. Chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lý do hắn híp mắt là vì Ân Minh đang quay lưng về phía hắn. Cũng chính vì quay lưng nên bóng lưng của Ân Minh mới khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, cũng mờ ảo như thế, đường nét cũng tương tự, gần như giống hệt bóng lưng của thần giới chúa tể. Nếu không phải đang ở trong quá khứ, hắn thật sự sẽ tưởng đó là thần giới chúa tể, gây rối cho thần triều của ta. Cứu đi Táng Hải Thiên Quân, Ân Minh có lẽ nào là hóa thân của ngươi? Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm, ngay lập tức đã có một giả thiết như vậy. Có phải hay không, sau này lên thần giới, nhìn một cái là biết ngay. Triệu Vân liếc nhìn Ân Minh lần cuối, rồi xoay người tiến vào mộng cảnh. Nơi hắn khóa chặt chính là mảnh thiên địa mà Khôi Cương và Cuồng Anh Kiệt đang đại chiến. Nếu có thể mơ đến đó, nếu có thể chân thân giáng lâm, là có thể giải cứu lão cuồng khỏi nguy nan. Đáng tiếc, mấy lần mơ đến thế giới hiện thực, phương vị đều bị lệch đi nghiêm trọng. Thực tế, khả năng nhắm của hắn không tệ chút nào. Năm đó, ở một thôn làng nhỏ, hắn đã đốn ngộ mộng chi đạo, tu luyện dòng dã một giáp, mới đạt đến cảnh giới lòng nghĩ đến đâu, mộng đến đó. Nhưng, đó là ở thế giới hiện thực. Còn hiện tại, là đang ở trong quá khứ thời không, bất kể nhập mộng thế nào, cũng không thể tránh được cửa ải thời không này. Cũng chính vì sự can nhiễu của thời không, mới dẫn đến những lần sai lệch này. Muốn mơ đến đâu, đó là chuyện chắc chắn. Nhưng có thể mơ đến đâu, lại là một ẩn số. Cái gọi là nhắm chuẩn, thực chất chỉ là ngẫu nhiên. Mẹ kiếp, thử đi thử lại cả trăm lần, cũng chỉ là đi một vòng luẩn quẩn. Hắn không tìm được lão cuồng, thậm chí một người quen cũng không thấy. Người nhất định phải gắng gượng. Câu nói này, mỗi lần nhập mộng, Triệu Vân đều lẩm bẩm một lần. Hắn đã từng giao chiến với Khôi Cương, đó tuyệt không phải là thần minh bình thường. Lại thêm chí cao thần khí, thật sự có thể tiêu diệt Cuồng Anh Kiệt. Dù sao thì, lão cùng cũng chỉ là một bán thần. Lần nữa tiến vào thế giới hiện thực, lại là một các lầu treo đầy lụa đỏ. Rõ ràng là động phòng hoa trúc, tân lang đã vén khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương. Hay đấy, Long Uyên lập tức phấn chấn, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng nhảy nhót lung tung. Suốt ngày đi theo chủ nhân nhập mộng, thỉnh thoảng có chút phúc lợi thế này cũng tốt. Triệu Vân không có tâm trạng xem trực tiếp, muốn thoát khỏi mộng cảnh để chân thân giáng lâm. Một tiếng ủỳnh vang lên, ba đứa Long Uyên đã quen như cơm bữa. Thất bại vô số lần, chủ nhân nhà nó dường như cũng đã quen rồi. Điều không quen là, cùng một nơi, Triệu công tử lại mơ đến hai lần liên tiếp, vẫn là tiểu các lầu đó, tân lăng đã ôm tân nương lên giường. Động phòng mà. Thấy chút máu là chuyện rất bình thường. Nhập mộng, thấy chút máu cũng rất hợp tình hợp lý. Triệu công tử phen này, cũng bị đập cho vỡ đầu tóe máu. Phải công nhận, tiếng giường kéo kẹt, nghe êm tai hơn tiếng ủỳnh kia nhiều. Thế giới lớn như vậy, hai lần đều mơ đến nơi này, đúng là duyên phận mà. Thần lôi nói. Lão đại, đây là ép ngài xem trực tiếp đó, Long Uyên cười hắc hắc, nếu có thêm một lần nữa, xem một chút cũng không sao. Hỗn thiên hỏa nhảy nhảy. Triệu Vân không thèm để ý tới ba đứa nó, nhưng lời của hỗn thiên hỏa thì hắn đã để vào trong lòng. Nếu lần thứ ba vẫn mơ tới đây, thì mặt dày mày dạn cũng phải xem một lần. Vì lẽ đó, hắn còn tìm cho mình một lý do rất hay, lấy chút hỉ khí. Hiếm khi thần triều chi chủ có nhã hứng thế này, cớ sao lại không thỏa mãn cho được. Lại là căn động phòng xuân ý giạt rào đó, không cần nhắm chuẩn, một phát nhập hồn. Ủa, Long Uyên nhảy dựng lên, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng la lối om sòm. Giấc mơ ngẫu nhiên mà. Ba lần liên tiếp, không phải là kỳ tích thì là gì? Triệu Vân thì hít sâu một hơi, mặt đầy vẻ lúng túng. Không phải lúng túng vì đến đây ba lần, mà là lúng túng vì cảnh tượng trên giường. vị tân lang quan kia dường như không được bền bỉ cho lắm, trước trước sau sau chỉ bằng 3 cái chớp mắt đã xong việc. Ta bấm ngón tay tính toán, hắn bị thận hư. Long Uyên nói với giọng điệu thâm trầm, sáu núi trong đêm, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm phong gào thét. Mà Triệu Vân đang lặng lẽ nằm trong rừng sâu, hôn mê bất tỉnh. Thương thế của hắn vô cùng nặng, nhục thân đã tàn tạ, nguyên thần cũng rạn nứt, đến cả bản mệnh căn cơ cũng có dấu hiệu sụp đổ, toàn thân máu tươi đầm đìa. Hắn đã quá điên cuồng rồi, vì để thoát khỏi thời không quá khứ, hắn đã dùng mộng chi đạo xung kích suốt nhiều năm. Cũng may, hắn đã trở về, 108.000 lần nhập mộng, công đức viên mãn. Huyết mạch này không tệ, bên cạnh Triệu Vân có một thiếu niên đang ngồi xổm, chắp tay sau lưng nhìn tới nhìn lui. Là thần triều chi chủ mà. Vĩnh hằng thể đương đại, năm xưa hắn đã từng gặp qua. Thuở xưa, trong trận thần ma đại chiến, chính nhân tài xuất chúng này đã dùng thân thể của mình, húc bay khu xác của thượng thương từ tiên giới một mạch xuống tận âm tào địa phủ. Cái lỗ thủng khổng lồ giữa tiên giới và phàm giới và địa phủ, cũng là do hắn sửa lại. Sửa thì phải có phí sửa chữa. Thế là, hắn đã lấy của Triệu Vân một ít máu. Cả phần của thánh ma cũng tính gộp vào luôn. Có chuyện này làm cái cớ, thân là phàm giới chủ tể, hắn cũng không tính là vô cớ nhúng tay vào thế gian, càng không phạm phải quy củ. Thượng thương không giáng sấm sét xuống chính là minh chứng tốt nhất. Mộng, thời không. Lấy máu xong, hắn vẫn chưa đi, ánh mắt nhìn Triệu Vân vô cùng sâu xa. Hắn cũng không biết rõ Triệu Vân đến từ đâu, chỉ biết rằng mỗi một vết thương trên người tên này, đều vương vấn một luồng u quang lạnh lẽo, có sự phản phệ của mộng chi đạo, cũng có sự xâm thực của thời không, không giây phút nào là không bào mòn tinh khí của hắn. Nếu không phải có Trường Sinh Quyết chống đỡ, e là đã sớm tan rã. Ngủ tiếp đi. Phàm giới chủ tể nói rồi xoay người biến mất. Mà Triệu Vân vẫn đang lặng lẽ nằm ở đó. Đêm khuya thanh vắng. Hiếm có người đi qua con đường này. Chỉ có tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên. Hắn tuy hôn mê, nhưng công pháp vẫn tự vận chuyển, dốc sức chữa trị cho thân thể. Không biết đến khi nào, mới thấy ngón tay hắn khẽ run, sau đó từ từ mở mắt. Ngây người ra chừng 3 năm khoảnh khắc. Hắn đột ngột ngồi bật dậy, việc đầu tiên là nhìn lên bầu trời. Ánh sao lấp lánh, ánh trăng trong trẻo, tất cả đều vô cùng sáng mắt. Bởi vì, chúng là thật. Cái lồng giam thời không đáng chết kia, cuối cùng hắn cũng thoát ra được rồi. Còn về tại sao lại ở nơi này, có lẽ là trong khoảnh khắc thoát khỏi giấc mộng, sự nhiễu loạn của thời không đã khiến không gian bị sai lệch, làm hắn vốn nên rơi vào hố đen lại ngã xuống dãy núi này. Ầm, rầm. Trong lúc hắn đang quan sát, chân trời xa xôi đột nhiên vọng tới một trận nổ vang. Nghe âm thanh thì có lẽ là động tĩnh của đại chiến, dư uy khủng khiếp đã lan tới tận vùng trời đất này, vô số ngọn núi cao chót vót đều bị hút cho sụp đổ ầm ầm. Lão cuồng, Triệu Vân bật dậy, nhưng lại loạng choạng đứng không vững. Vận hết thị lực nhìn ra xa, hắn lờ mờ thấy được một bóng người đẫm máu. Là huynh đệ tốt của hắn, Cuồng Anh Kiệt, đang cầm một thanh đao gãy quyết chiến với Khôi Cương. Trời đó, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, lao thẳng về phía đó, trong lòng vô cùng may mắn. Cuối cùng cũng đã đuổi kịp, không uổng công hắn xung kích trong mộng cảnh 108.000 lần. Mang theo chí cao thần khí, xuống đây vài người đánh được, hắn dùng thông thiên chi pháp, truyền âm đến chí tôn thành ở tiên giới. Đương nhiên, hắn không phải sợ Khôi Cương, mà là sau khi xử lý xong Khôi Cương, còn có một kẻ phiền phức nữa, chính là vong linh thủy tổ đang tự phong ấn trong rừng rậm viễn cổ. Kẻ từng là hoang thần đó không phải chuyện đùa, cần phải tìm người giúp sức. Nghe hắn truyền âm, đám đại thần đỉnh cao như đế phong đều khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, lần gần nhất nghe thấy giọng của người nào đó, cũng đã là chuyện của lần trước rồi. Sao lại chạy tới phàm giới rồi? Bị đánh à? Gọi người sao? Ầm ầm. Phía chân trời u ám, lại một dãy núi liên miên bị san thành bình địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa những mảnh đá vụn bay tứ tung, Cuồng Anh Kiệt rơi xuống từ hư không, nửa bên nhục thân đã nổ thành máu thịt bầy nhầy, ngay cả thanh đao trong tay cũng nhỏ máu tươi, gãy lìa. Ngược lại, Khôi Cương lại như một vị quân vương vô thượng, đầu treo thần ma tháp, phủ khám thế gian, sau lưng là dị tượng thi sơn huyết hải, trong con ngươi khô héo còn có cảnh tượng tinh tú nổ tung, mặt trời sụp đổ, không ngừng diễn hóa. Khí thế của hắn quá mức cường đại, dù chỉ là từng luồng sát khí rủ xuống quanh thân cũng to lớn như núi cao. Cuồng Anh Kiệt như một ngôi sao băng, đập mạnh xuống khiến mặt đất rung chuyển. Có lẽ vì bị thương quá nặng, nửa thân thể còn lại cũng nổ thành thịt nát xương tan. Chỉ còn một nguyên thần gần như sắp tan rã, chống đỡ cho khí phách cuồng bá bất khuất và kiệt ngạo bất tuân của hắn. Bá thiên thần thể cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng Khôi Cương như sấm nổ, dứt lời, liền thấy thần ma tháp rung lên, như một ngọn núi cao 8.000 trượng, từ trên trời giáng xuống, uy thế hùng vĩ bao trùm bát hoang, nghiền nát bầu trời. khiến nó sụp đổ từng tấc, vô số sấm sét và tia chớp vì thế mà bay múa. Cuồng Anh Kiệt vừa mới đứng dậy đã bị một đòn của Chí Cao Thần Khí chấn áp. Hắn muốn chống đỡ, nhưng bất đắc dĩ, có lòng mà không có sức. Bản mệnh pháp khí của Chí Cao Thần, dù ở phàm giới, dù bị Càn Khôn áp chế, cũng là thứ có sức hủy thiên diệt địa. Anh Kiệt, trong cơ thể hắn, có một tiếng gọi thổn thức. Là ta liên lụy ngươi rồi. Giọng Cuồng Anh Kiệt khàn đặc, con ngươi cũng u ám không chịu nổi. Sự mệt mỏi và yếu ớt chưa từng có đang dần nuốt chửng ý chí của hắn. Hủy diệt đi. Khôi Cương buông một lời khô khốc, lại thúc giục thần ma tháp. Hủy diệt cái ông nội nhà ngươi. Theo một tiếng gầm dài từ phía chân trời, thần triều chi chủ mang theo sát khí ngút trời, mạnh mẽ xông tới, không cần bí pháp gì, một cước đá bay thần ma tháp, Chí Cao Thần Khí hung hãn, sự phản phệ sau khi Chí Cao Thần Khí bị trọng thương còn hung hãn hơn. Như Khôi Cương, dây trước còn vững như núi, dây này đã loạng choạng lùi lại một bước, bàn tay liền với cả cánh tay, trong nháy mắt nổ thành một đám huyết khí. Vĩnh Hằng Thể. Chưa kịp đứng vững, Khôi Cương đã lộ vẻ dữ tợn. Trong sự dữ tợn còn ẩn chứa mấy phần phiền muộn, tiểu tử họ Triệu kia đúng là âm hồn bất tán. Hắn đã trốn từ tiên giới xuống phàm giới rồi mà vẫn còn đụng phải. Triệu Vân. So với vẻ mặt dữ tợn của Khôi Cương, Cuồng Anh Kiệt lại có vẻ ngơ ngác. Con người u ám của hắn, trong khoảnh khắc vĩnh hằng này, cũng ngập tràn nước mắt nóng hổi. Lát nữa ôn chuyện. Triệu Vân một bước vượt qua bầu trời, tấn công thẳng về phía Chấn Thiên Chi Tử. Giết! Thần mâu của Khôi Cương đỏ ngầu, hung tợn như ma quỷ, một trường bổ nát đất trời. Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn, tay nắm giữ pháp tắc của chiến chi đạo, một quyền đấm thùng cả cửu thiên. Giắc! Quyền trưởng va chạm, bầu trời sụp đổ, theo sau đó là huyết quang. Triệu Vân vẫn đứng vững không nhúc nhích, còn bàn tay của Khôi Cương lại vỡ nát, cánh tay vừa mới tái tạo lại cũng nổ thành máu thịt bầy nhầy, cả người bay ngang ra tận 9 tầng mây. Thân thể bị thương là chuyện nhỏ, tâm cảnh bị tổn hại mới thật sự là hủy diệt. Nếu dựa vào một đòn này để luận thắng thua, hắn chính là kẻ bại trận thảm hại. Hơn nữa, còn là liên tiếp thảm bại hai lần dưới tay cùng một người. Thua là phải rồi. Triệu Vân là ai chứ? Là người cầm trịch của thần triều, là vĩnh hằng thể bá tuyệt thiên địa, bản thân đã có vốn liếng để vượt cấp chiến đấu. Huống hồ gì, hiện tại hắn là chuẩn đế thần, xét về bản mệnh tu vi còn cao hơn Chấn Thiên Chi Tử. Dù có bị thương, dù ở phàm giới cùng bị áp chế, cũng không phải là Khôi Cương ở thần minh cảnh có thể chống lại. Châu bò. Ngàn lời vạn chữ, Cuồng Anh Kiệt chỉ còn lại hai từ này. Nhiều năm không gặp, người nào đó đã một bước lên mây rồi. Hắn và Khôi Cương đánh nhau 3 ngày 3 đêm, bị đánh cho không ngẩng đầu lên nổi. Bây giờ, Triệu Vân đối đầu với hắn ta lại chỉ một quyền đánh bay, tư thái vô địch đó đã ngay lập tức xung kích mạnh mẽ vào tâm cảnh cao ngạo của hắn. Hắn, chính là Triệu Vân trong lời ngươi nói. Lại là giọng nữ đó, chuyển ra từ tiểu thế giới trong cơ thể hắn. Nhìn kỹ mới biết, trong tiểu thế giới cất giấu một mỹ nữ. Cuồng Anh Kiệt gật đầu trịnh trọng, ngươi không phải nói hắn là nữ nhân sao? Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Cuồng Anh Kiệt nói một câu thâm trầm, lúc lừa người vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hắn cũng thực sự hy vọng tên họ Triệu kia là một tiểu nương tử, để hắn còn cưới về nhà, không có việc gì thì quất vài roi, chẳng phải sướng hơn nhiều sao? Ta không tin. Tiếng gầm giận dữ của Khôi Cương là tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn. Hắn đầu bù tóc rối, lại trống lên một vùng đại giới bao la. Bên trong, xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Bầu trời u ám vang rền sấm chớp, lại thêm tiếng lệ quỷ gào thét, cảnh tượng địa ngục cũng chẳng hơn là bao. Vậy thì đánh cho tới khi ngươi tin. Khí huyết của Triệu Vân bùng lên như lửa dữ, thiêu đốt khắp bầu trời bao la. Dị tượng của hắn diễn hóa vạn vật, ánh sáng vĩnh hằng lan tràn khắp đất trời. Binh! Đại chiến lại một lần nữa mở màn. Trời đất trăm vạn dặm chấn động vì hai người họ. Nhìn từ xa, nơi đó chính là một cấm địa sinh linh sấm vang chớp giật. Vô số không gian hư vô nổ tung thành những vết nứt vạn trượng, ánh lửa nhuốm máu tựa như những đoá pháo hoa ngày tận thế, ngạo nghễ nở rộ trên bầu trời. Chiến cục ư? Không hề có chút hồi hộp nào. Từ khi khai chiến, Khôi Cương đã bị đánh cho tơi bời. Nếu không có Chí Cao Thần Khí, hắn đã sớm bị tiêu diệt rồi. Ngược lại, Triệu Vân thực sự như một vị chiến thần dũng mãnh vô địch, không cần bí thuật gì cao siêu. Chỉ có một đôi kim quyền mang sức mạnh tồi khô lạp hủ. Quá mạnh. Cuồng Anh Kiệt là người đứng xem, nhìn đến mức phải chép miệng tắc lưỡi. Mới bao nhiêu năm thôi chứ, quỷ mới biết gã này đã trải qua quá trình lột xác và niết bàn như thế nào. Bất kể là tâm cảnh, huyết thống hay sự cảm ngộ về đạo, tất cả đều mạnh đến mức không thể lường được. Hắn đã nóng lòng không chờ được, muốn tìm một nơi đông người để nghe cho đàng hoàng về những truyền thuyết và thần thoại của Vĩnh Hằng Thể. Huyết quang chợt lóe, tựa như một dải ngân hà điểm xuyết giữa hư vô. Khôi Cương lại hộc máu, nửa bên thần khu đã bị đánh nát. A. Tiếng gầm giận dữ của hắn đã pha thêm vài phần bi thương. Hiện thực mãi mãi là tàn khốc, xem ra hắn thật sự không đánh lại Triệu Vân. Vĩnh Hằng thể quá mạnh, chỉ chênh nửa bước mà đã áp chế hắn suốt cả chặng đường. Cút ra đây, Triệu Vân vượt trời lao đến, tế ra Táng Thần Đỉnh. Đại đỉnh rung lên ong ong, cưỡng ép đánh văng thần ma tháp từ trong cơ thể Khôi Cương ra ngoài. Ngày sau, nhất định sẽ chém ngươi. Khôi Cương nghiến răng nghiến lợi, kéo theo thân thể đẫm máu, quay người bỏ chạy, cuốn cả thần ma tháp đang lật bay đi theo. Không thể đánh tiếp được nữa, cứ đánh nữa thật sự có khả năng bị tiêu diệt. Khôi Cương vừa đi, đã thấy Triệu Vân phun máu, lảo đảo một bước, suýt chút nữa ngã vào hư vô. Khôi Cương bị thương thảm trọng, hắn lại há chẳng phải vậy sao? 108.000 lần va chạm trong mộng cảnh đã để lại một thân đầy thương tích. Trận chiến này, từ đầu đến cuối, hắn đều là đang cố gắng gồng mình. May mà Khôi Cương đã bị ép lui. Nếu đánh tiếp, hươu chết về tay ai, vẫn chưa thể biết được. Triệu Vân, Cuồng Anh Kiệt lảo đảo đi tới, vừa đến liền cho một cái ôm thật chặt. Nơi đất khách quê người, bao nhiêu xuân thu đông hạ, cuối cùng cũng đã về nhà, cuối cùng cũng gặp lại người huynh đệ tốt năm xưa. Năm tháng trôi qua, sao có thể kể hết những giọt nước mắt cay đắng này. Triệu Vân cũng nước mắt lưng tròng. Đại chiến tiên giới năm đó, cả thế giới đều chìm trong bóng tối, chôn vùi quá nhiều người thân, bạn bè, đó là ký ức của máu và nước mắt. Người đã chạy đi đâu, làm sao sống sót được vậy? Sau cái ôm, Triệu Vân lấy ra một vốc đan dược, nhét hết vào cho Cuồng Anh Kiệt, lại dùng thần lực giúp hắn trừ khử sát ý trong cơ thể. Ta đã đến ngoại vũ trụ một chuyến, tiện thể còn kết giao được với một nhân tài tên là Diệp Trần ở thiên giới. Cuồng Anh Kiệt cười thần bí. Diệp Trần, ngoại vũ trụ. Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày, khi nhìn lại Cuồng Anh Kiệt, trong mắt lại có tia sáng lóe lên. Lúc trước chỉ ló sướt mướt, không nhìn kỹ. Giờ nhìn lại, trên người gã này quả thật nhuốm đầy khí tức của ngoại vũ trụ, khá tương đồng với khí tức của Diệp Trần và Cơ Ngưng Xương. Trong phút chốc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Không hổ là huynh đệ tốt. Kẻ trước người sau, vậy mà đều chết đến ngoại vũ trụ, hơn nữa còn đều kết giao với Diệp Trần. Khác biệt là, hắn và Cuồng Anh Kiệt, một người chết đến thiên giới, một người chết đến minh giới. Nhưng mà thời gian hình như không khớp, Nguyệt Thần từng nói. Ít nhất phải cần mấy trăm năm nữa, hai vũ trụ mới có khả năng sượt qua nhau. Tên này sao lại quay về được? Mộng hồi cố hương? Hay là do Chí Tôn tiễn đưa? Cái tên Diệp Trần đó nói, nhiều năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Cuồng Anh Kiệt nốc một ngụm rượu. Hắn vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười nói. Gặm cải trắng hơi nhiều, thận hư nghiêm trọng. Cơ Ngưng Xương đã về đến nhà chưa? Mộng hồi cố hương là hành động nghịch thiên. Tốt lắm. Triệu Vân vừa nói, một tay đã thò vào tiểu thế giới trong cơ thể Cuồng Anh Kiệt, từ bên trong lôi ra một người. Là một cô nương xinh đẹp, không phải người của vũ trụ này, tu vi cũng không cao lắm. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, cô nương này lại giống đế tiên như tạc. Cuồng Anh Kiệt không đáp lời, nhưng nửa bên mặt đã đen lại. Đây là ai vậy? Triệu Vân xách cô nương người ta lên, vẫn còn nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Vợ ta, Cuồng Anh Kiệt nói câu này, nửa bên mặt còn lại cũng đen nốt. Người khó xử nhất vẫn là vị cô nương xinh đẹp kia, bị người ta xách lên xem như vậy, rất ngượng ngùng có biết không? Hóa ra là đại tẩu. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, cuối cùng cũng đặt người ta xuống. Chỉ là vẻ mặt hắn nhìn Cuồng Anh Kiệt không mấy thiện cảm, ngọn lửa trong mắt đã thể hiện rõ một câu. Ngươi cái đồ danh con này, không phải ta không cho ngươi tìm vợ, nhưng tại sao lại tìm người có dung mạo y hệt vợ ta hả? Ta thích thế đấy, ngươi quản được à? Cuồng Anh Kiệt tuy không nói gì, nhưng ánh mắt liếc xéo kia lại ngàn lời muốn nói. Chào ngươi, ta tên Nguyệt Tâm. Cô nương xinh đẹp khẽ cười nói. Cứ gọi ta là Triệu Vân là được. Triệu Vân mỉm cười, tiện tay đưa tới một thanh thần kiếm, coi như là quà gặp mặt. Nhìn vài cái là được rồi, sao cứ nhìn chằm chằm mãi thế? Cuồng Anh Kiệt lại liếc một cái, tiện tay kéo Nguyệt Tâm lại. Thích nhìn đấy, ngươi quản được à? Hay, nhân tài mà, cứ tụ lại với nhau là không được, lúc nào cũng muốn choảng nhau một trận. Như cái gã họ Triệu này. Cũng như cái gã họ cùng kia, mới vừa rồi còn nước mắt nước mũi tèm lem, giờ đã chuyển sang chế độ cà khịa lẫn nhau, khiến Nguyệt Tâm phải che miệng cười trộm. Truyền thuyết về Triệu Vân, nàng đã nghe quá nhiều rồi. Cũng giống như thánh chủ nhà nàng, là một nhân kiệt nghịch thiên, ngay cả khí chất cũng giống hệt nhau. Vèo, vèo, từng luồng thần quang từ trên trời giáng xuống, chính là chúng thần của thần triều, ao ao kéo đến một đám lớn. Bá thiên thần thể, tiểu oa nhi từ ngoại vũ trụ. Nhìn thấy Cuồng Anh Kiệt, chúng thần không khỏi ngẩn ra. Nhìn thấy Nguyệt Tâm, đám lão nhân lại ngẩn ra lần nữa. Bá thiên thần thể không phải đã chết rồi sao? Sao còn sống vậy? Còn nữa, khí tức của tiểu cô nương này giống hệt Cơ Ngưng Xương mới đi lúc trước, rõ ràng là đến từ cùng một vũ trụ. đây đều là ai vậy? Cuồng Anh Kiệt kinh hãi trong lòng, tự nhiên nhìn ra được đám đại thần này đạo hạnh không cạn. Nguyệt Tâm cũng kinh hãi, vũ trụ này thật bất phàm, vậy mà có thể để các vị đế cùng tồn tại trong một thế hệ. Người một nhà cả. Triệu Vân cười, thu Cuồng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm vào vĩnh hằng giới. Xong việc, hắn còn bồi thêm một câu, cứ chữa thương trước đã. Tình hình thế nào? Chúng thần đều vây lại. Trên đường nói sau. Triệu Vân tiện tay mở vực môn, bước vào đầu tiên, chúng thần không hiểu chuyện gì, cũng lũ lượt kéo vào, ánh mắt nhìn Triệu Vân còn có chút kỳ quái. Kể từ khi gã này bị cuốn vào dòng loạn lưu thời không, cũng đã khá nhiều ngày rồi, vậy mà thật sự giết được Đường Gia. Ngoại trừ bị thương thảm trọng, có hơi ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn, thì cũng không có gì khác. Đây là định đi đâu? Tổ thần hỏi. Vong linh thủy tổ vẫn còn sống. Triệu Vân nói ra bí mật động trời. Vong linh thủy tổ vẫn còn sống. Lời của Triệu Vân không kinh người không thôi, không thể nào. Không đợi chúng thần kinh ngạc, Đế Phong đã lên tiếng. Nhớ lại năm xưa, trong trận chiến giữa Thái Vũ và vong linh thủy tổ, hắn đã có mặt ở đó, đã tận mắt chứng kiến người kia hồn phi phách tán, sao có thể vẫn còn sống được. Xem cái này đi. Triệu Vân lại phất tay áo, tế ra một màn nước hư ảo. Hình ảnh hiện ra trong màn nước chính là khu rừng viễn cổ nơi vong linh thủy tổ tự phong ấn mình, bao gồm cả tế đàn, cả thạch quan vong linh, tất cả đều được tái hiện một cách hoàn hảo. Đây, chúng thần thấy vậy đều sững sờ một lúc. Sững sờ qua đi, tất cả lại đồng loạt nhìn về phía Đế Phong. Đế Phong thì hai mắt híp lại, ánh mắt lập lòe sáng tối. Trận chiến đó, chẳng lẽ hắn đã nhìn lầm? Hay là còn có ẩn tình nào khác? Ngươi không định nói vài câu sao? Man thần và viên thần đứng hai bên trái phải, chọc chọc vào Trúc Không. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, lão già nhà ngươi từng là chúa tể phàm giới, đã biết vong linh thủy tổ còn sống trên đời, tại sao lại không nói một tiếng nào? Trước kia, lão phu có lẽ biết. Trúc Không vuốt râu, mấy lời ngắn gọn nói ra lại đầy ý tứ sâu xa. Chúng thần tự nhiên là nghe hiểu, đặc biệt là Vô Đạo và Minh Thần, là những người cảm nhận sâu sắc nhất. Đám thượng thiên kia đều rất gian xảo. Mỗi khi một vị trừng phạt giả thoái vị đều sẽ xóa đi rất nhiều ký ức của họ, Trúc Không không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nếu đã còn sống, vậy thì hợp lực oanh sát. Tổ thần quát lên đanh thép, trong mắt lóe lên tia lửa lạnh lẽo. Không cần hắn phải động viên trước trận chiến, sát khí của chúng thần cũng đã sôi trào, bởi vì vong linh nhất mạch chưa bao giờ làm chuyện gì tốt đẹp. Truy ngược lại thời của các bậc tiền bối, trong số những người có mặt ở đây, 9 phần 10 đều có thù với chúng. Chính là cái gọi là, có thù báo thù, có oán báo oán. Chẳng lẽ lại để tên đó sống đến qua năm mới hay sao? Vong linh thủy tổ. Cuồng Anh Kiệt đang thương trong vĩnh hằng giới nghe mà đầu óc mơ hồ. Bên cạnh, Nguyệt Tâm cũng không hiểu rõ đầu đuôi. Chỉ biết rằng vong linh thủy tổ kia chắc chắn là một tồn tại đáng sợ. Nếu không sao có thể chọc tới nhiều đại thần như vậy. Nguyệt thần đâu? Triệu Vân vừa nuốt đan dược, vừa hỏi. Vẫn chưa trở về, e là vẫn đang dưỡng thương trong luân hồi. Yên tâm, hoang thần binh tự bạo không lấy được mạng của nàng đâu. Sao cũng không thấy Tâm Nhi đâu cả. Triệu Vân cố gắng hết sức để tái tạo lại thân thể của mình. Lại vào thời không loạn lưu tìm ngươi rồi. Viên thần cầm cây côn lau đi lau lại. Lại nữa. Triệu công tử nghe vậy lại nhướng mày. Ý là sao, nàng đã chạy đi chạy về mấy chuyến rồi ư? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Tức phụ nhà hắn chính là tuyệt đại đại thần trong lĩnh vực thời gian. Loạn lưu không thể nào nhốt được nàng. Đổi lại là Thái Hy thì chắc chắn còn đi lại dễ dàng hơn. Bị nhốt trong loạn lưu gần ngàn năm, sao lại không gặp nàng lần nào nhỉ? Triệu Vân lẩm bẩm, trái lại lão đạo nhân truy sát hắn thì lại đụng mặt mấy lần liền. Nhắc tới lão đạo nhân, hắn lại nhìn về phía chúng thần, thăm dò hỏi, trên đời có loại huyết mạch nào bẩm sinh đã có ngụy thiên chi lực không? Cái này tự nhiên là có, chính là ngụy thiên đạo chi thể trong truyền thuyết. Tương truyền, huyết thống này có mối liên hệ rất lớn với bản nguyên của vũ trụ. Cũng không thoát khỏi quan hệ với thiên đạo, thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Chủ đề vừa được mở ra, chúng thần liền bắt đầu bàn luận sôi nổi, người thì xoa cằm, người thì vuốt râu, mà giọng điệu nói chuyện ai nấy đều tỏ ra thâm trầm, chỉ thiếu điều nói thẳng ra, lão phu lịch duyệt phong phú, người đời tặng cho danh hiệu vạn sự thông. Có nhận ra hắn không? Triệu Vân mở hỗn độn nhãn, chiếu ra một bức tranh trước mặt chúng thần. Đó là cảnh tượng trong loạn lưu, có thể thấy rõ bóng dáng của lão đạo nhân, ngụy thiên chi lực mênh mông như biển cả bao quanh thân, mà mỗi một tia đều nhuốm màu sắc của thời không. Thấy cảnh này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mấy lão gia hỏa tự cho mình là vạn sự thông đều lộ vẻ xấu hổ. Ngoài sự xấu hổ, trong mắt họ còn hiện lên một vẻ gọi là kinh ngạc. Xấu hổ là vì họ không nhận ra người trong tranh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn kinh ngạc là sự khó tin không thể che giấu. Thế gian này vậy mà vẫn còn truyền thừa của Ngụy Thiên, lại còn ẩn mình trong thời không loạn lưu. ngươi lại rơi vào quá khứ thời không? Chả trách Ngụy Thiên lão đạo không bắt được ngươi. 108.000 lần nhập mộng, lão phu thật khâm phục nghị lực của ngươi. Nhớ kỹ, trước khi căn cơ hoàn toàn được tái tạo, chớ có vọng động võ công. Trong vực môn thông đạo quang quái lục ly, vị lão bối không mấy đứng đắn cũng có lúc nói lời nghiêm túc, mà tâm cảnh suốt chặng đường của ông cũng phủ một màu kinh hãi. Vĩnh hằng nhất mạch toàn nhân tài, điều này lại một lần nữa được nghiệm chứng trên người Triệu Vân. Với tuổi của hắn, bị nhốt trong thời không loạn lưu mà có thể giết đường thoát ra đã là rất đáng quý. Rơi vào quá khứ thời không mà vẫn giết đường thoát ra được, thì không thể không nói là nghịch thiên. Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì Triệu Vân gặp phải kiếp nạn này, nếu không, ma mới biết vong linh thủy tổ vẫn còn sống. Những người cũng cảm thấy may mắn còn có Cuồng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm. May mà gặp được Triệu Vân, nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Ta đã rời đi quá lâu rồi sao? Nguyệt Tâm thì không sao, nhưng lời lẩm bẩm của Cuồng Anh Kiệt lại mang nhiều vẻ hoảng hốt. Nhiều năm trước, hắn và Triệu Vân cùng cảnh giới. Bây giờ, hắn là bán thần, còn Triệu Vân đã là chuẩn đế thần. Nhiều năm trước, bọn họ phải tìm đường sống trong bóng tối. Bây giờ, chỉ cần nhìn một cái, trong bóng tối đã có ánh sáng rực rỡ, thần triều chính là vầng thái dương nóng bỏng đó. Cửu thế thần thoại, tiên đình nữ quân, thái vũ thần tướng quá nhiều kẻ mạnh tuyệt thế. Bị đả kích rồi à? Nguyệt Tâm nắm lấy tay Cuồng Anh Kiệt. Chỉ là cảm khái thôi. Cuồng Anh Kiệt mỉm cười, ánh mắt không hề ảm đạm, ngược lại còn sáng như đuốc. Trong khoảnh khắc này, tâm cảnh của hắn đã lột xác, dù xa nhà nhiều năm. Dù năm tháng đổi thay, đây vẫn là thời đại của bọn họ. Triệu Vân còn, hắn cũng còn, hắn sẽ bước trên con đường nghịch thiên, tìm lại vinh quang đã mất. Sự lột xác của tâm cảnh khiến hắn niết bàn tại chỗ, khí thế cuồng bá quanh thân tức thì cuộn trào ra khí tức của thần. Hơn nữa, từ thiên linh cái của hắn còn có một đạo thần quang đáng sợ xông thẳng lên trời, diễn hóa thành một dị tượng to lớn trong cõi hư vô mờ mịt, đạo âm ảo diệu vang vọng khắp nơi như một khúc thần ca. Ấy ra, các vị thần của thần triều đều liếc mắt nhìn. Đặc biệt là đám đại thần như Đế Phong, mắt ai nấy đều lóe sáng, có thể nhìn xuyên qua vĩnh hằng giới của Triệu Vân, thấy được vị bá thiên thần thể họ Cuồng kia đã đột phá từ bán thần, lên thần cảnh ngay khoảnh khắc trước đó. Nếu không phải tiểu tử đó đè nén thiên kiếp xuống, vực môn thông đạo này đã trở nên cực kỳ náo nhiệt rồi. Bá đao thu được một đồ đệ tốt đó. Trúc không cười nói. Lời này không ai phản bác, bọn họ tuy không biết vì sao Cuồng Anh Kiệt còn sống, càng không biết những năm qua tiểu tử đó đã đi đâu, chỉ biết rằng huyết thống bá thiên cũng không có kẻ tầm thường, nếu được bồi dưỡng thêm, chắc chắn cũng có thể trở thành một ngôi sao khá chói lọi trong thời đại này. Sau này, nhất định cũng có thể như Triệu Vân, chống đỡ cho bộ mặt của thần triều. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười, đây mới là dáng vẻ mà bá thiên thần thể nên có. Thế này là chứng đạo rồi sao? Nguyệt Tâm đứng gần Cuồng Anh Kiệt nhất, khẽ hé miệng ngọc. Vũ trụ này quả thật phi thường, một lần tâm cảnh lột xác liền đột phá đế cảnh, dù nhìn từ góc độ nào cũng có vẻ không thật. Nghĩ lại vũ trụ của nàng, mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới ra được một vị đế, thật là một sự so sánh rõ rệt. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Càn khôn bất đồng, vũ trụ có khác biệt, không thể đánh đồng với nhau được. Lời tuy nói vậy, phong thần dễ dàng không có nghĩa là cảm ngộ về đạo đã kém. Như Cuồng Anh Kiệt, con đường bá đạo đã đi được rất xa. Nếu không có nội tình mạnh mẽ làm căn cơ, dù tâm cảnh có lột xác cũng không thể vượt qua ải này. Hai đứa nó có quan hệ gì vậy? Đạo chủ Hích và Triệu Vân. Vợ chồng. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Lại đây, bên ngoài mát mẻ hơn. Tổ thần phất tay áo, mời Cuồng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm ra ngoài. Các lão già đã có việc để làm, cơ bản chia thành hai nhóm, một nhóm xem lão cuồng, ai nấy đều có ý định trích máu người ta, truyền thống của thần triều mà. Nhóm còn lại thì đang nhìn Nguyệt Tâm. Xem bản nguyên này, chắc là cùng một vũ trụ với cơ ngưng xương. Triệu Vân cũng đã từng đến đó, tên họ cuồng này tám phần cũng đã chết ở bên đó. Đi hai thằng đàn ông. Đến hai cô gái, đây chính là lễ thượng vãng lai trong truyền thuyết sao? Ánh mắt của các lão bối vẫn rất sắc bén, trong góc cạnh sắc bén đó còn ẩn chứa một vẻ mặt kỳ lạ, đều vì tiểu cô nương này có dung mạo giống hệt đế tiên. Chớ trêu thay, hai người họ ngoài dung mạo ra thì không có chút liên quan nào. Thế mới thú vị. Cùng là yêu nghiệt nghịch thiên, một người là vĩnh hằng thể, một người là bá thiên thần thể, vợ lại như chị em sinh đôi, lúc ở cùng nhau, ban đêm có lên nhầm giường không nhỉ? Xin ra mắt các vị tiền bối. Dù bị vây xem, Nguyệt Tâm vẫn không mất đi phong thái, lại còn rất hiểu lễ nghĩa. Không cần đa lễ. Các vị thần cười lớn, hơn nữa còn không hề keo kiệt, người thì tặng đan dược, người thì tặng bí quyển, người thì tặng pháp khí không ai keo kiệt, xem như là quà ra mắt. Chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, Nguyệt Tâm đã nhận được cả một đống thần khí. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì tiểu nha đầu này là từ ngoại vũ trụ gả xa tới đây. Đã làm con dâu của thần triều nhà họ, sao có thể không chăm sóc cho tốt được chứ? cái này. Nguyệt Tâm lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được. Cuồng Anh Kiệt chỉ nói vũ trụ này dân phong thanh kỳ, chứ đâu có nói người của vũ trụ này lại nhiệt tình và hiếu khách đến vậy. Người có cảm nhận sâu sắc nhất chính là Triệu Vân. Hắn là người duy nhất trong số những người có mặt đã đến nơi này hai lần. Quá khứ thời không tương đối hư ảo, khí thế của vong linh thủy tổ dù mạnh đến đâu cũng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng thế giới hiện thực thì khác, tất cả đều là thật nên hắn phải hứng chịu xung kích. Hoang thần năm xưa quả nhiên không phải dạng vừa. Tổ thần hít sâu một hơi, chỉ riêng khí thế này cũng đủ thấy sự hùng mạnh của vong linh thủy tổ, bao gồm cả ông, bao gồm cả đạo chủ, bao gồm cả thái vũ thần tướng, không một ai có thể sánh bằng. Đừng nhìn nữa. Đạo chủ một bước lên trời, vung tay tế ra Sâm La kiếm. Gần như cùng lúc với ông là Đế Phong, đã lấy ra Thái Vũ cung. Tiếp theo đó là Hoang Thiên kính, Khấp thần đao và Táng thần đỉnh do Triệu Vân nắm giữ. Các vị thần của thần triều đều gầm lên, thần lực cuồn cuộn rót vào, vận sức thôi động, năm món chí cao thần khí đều rung lên bần bật, như những luồng thần quang rực rỡ phóng thẳng lên cửu thiên. Chúng như những mặt trời, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng đêm tối thành ban ngày, sắc màu của ngày tận thế. Thần uy hủy diệt, trong chốc lát đã nhấn chìm khu rừng viễn cổ rộng 8 triệu dặm. Các vị thần đồng thanh gầm lớn. Năm món hoang thần binh vì thế mà chấn động, tụ lại thành một tia sét, khóa chặt lấy cỗ quan tài đá, từ trên trời giáng xuống. Rắc, tia sét nghiền nát mọi thứ, một đòn trúng đích. Tế đàn bị phá nát, quan tài đá cũng bị đập vỡ. Dư chấn kinh hoàng tạo thành vòng hào quang lan ra khắp 4 phương 8 hướng, san phẳng cả khu rừng viễn cổ, vô số ánh sáng rực rỡ bay vụt, đan xen nhảy múa cùng tia chớp. Đợi khói bụi tan đi, chỉ còn lại một vùng trời đất hoang tàn. Không còn thấy tế đàn, cũng không còn thấy cỗ quan tài đá cổ xưa nữa. Dập tắt rồi sao? Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ. Chắc là dập tắt rồi. Man thần đáp lời, không chỉ hai người họ, các vị thần khác cũng có cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.